Huyền môn Y Vương, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống một chén trà trước, nghỉ ngơi một chút, Tôn lão rất nhanh sẽ tới. Ta cùng ngươi đi gặp thiếu gia của chúng ta, Liêu Đông Huy rất khách khí nói. Lý Anh Sinh sắc mặt đại biến, nói, Liêu quản gia, ngươi không biết quy củ của ta sao? Thứ nhất, ta không đồng thời ra tay với người khác, ta không cảm thấy người khác có thể chữa khỏi bệnh ta không chữa được. Chữa bệnh, cho nên ta đã được mời, ngươi cũng không nên tìm người khác. Vẻ mặt Đường Hán cứng đờ, thầm nghĩ tên khốn kiếp này giả bộ quá lớn đúng không? Vì cái gì người khác nhìn không ra bệnh hắn nhìn không rõ, ngươi cho rằng hắn là thần y sao? Lý Anh Sinh tiếp tục, thứ hai, nếu tôi không thể chữa khỏi, bệnh nhân mắc bệnh nan y, tôi không chịu trách nhiệm, vì vậy tôi phải trả phí tư vấn, không dưới 1 triệu xu. Đường Hán rốt cuộc nhịn không được nữa, phá lên cười, hắn chưa từng thấy qua người nào ra vẻ tươi tắn tao nhã như vậy. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại cười? Lý Anh Sinh từ trong tiếng cười của Đường Hán nghe được khinh thường cùng khinh thường. Đường Hán nhàn nhạt nói, ta là ai không quan trọng, mấu chốt là ngươi đã quên ngươi là ai. Ta chưa từng nghe nói qua có bác sĩ không được khám bệnh còn có gan đòi tiền. Tại sao không? Bạn không lấy nó nếu bạn trả 1 triệu đô la. Lý Anh Sinh rất kiêu ngạo nói. Cậu nhóc, cậu có biết tôi là ai không? Tôi là Lý Anh Sinh, chuyên gia lĩnh vực não hàng đầu quốc tế. Bạn chưa bao giờ xem các bài báo học thuật mà tôi đã xuất bản, và danh tính của tôi rất đáng giá. Ta đã sớm nghe danh của ngươi, ta biết luận văn của ngươi, cũng biết ngươi thường xuyên xuất hiện trên phim truyền hình. Đường Hán nói, thật tốt khi biết, bạn có một số kiến thức. Lý Anh Sinh có một biểu hiện tự mãn trên khuôn mặt của mình. Đường Hán đổi chủ đề, nói, nhưng tôi chỉ chưa nghe nói về câu chuyện thành công kinh điển nào từ anh. Câu nói này ngay lập tức đánh trúng chỗ đau của Lý Anh Sinh. Anh ta lập tức nổi cơn thịnh nộ và nói với Liêu Đông Huy. Thằng nhóc này là ai? Nó đến đây để gây sự sao? Nếu ông Tần không tin tưởng tôi sẽ rời đi ngay lập tức và xếp hàng chờ khám bệnh. Vẫn còn nhiều người, Liêu Đông Huy nhanh chóng nói. Chuyên gia Lý, đừng tức giận, anh ấy vừa mới đến đây. Anh ấy nói anh ấy là một bác sĩ y học Trung Quốc. Lý Anh Sinh liếc nhìn Đường Hán và nói. Nếu bạn còn trẻ và không học giỏi, bạn thực sự học trung y, bạn không biết tất cả đều là dối trá sao? Đường Hán tức giận nói. Người không cần tin, nhưng không thể phỉ báng trung y còn dùng vu khống sao? Đơn giản là Tây y không thể so sánh được. Lý Anh Sinh nói, Liêu Đông Huy sợ Đường Hán lại chọc giận Lý Anh Sinh nên vội vàng nói. Chuyên gia Lý, chúng ta đừng làm ầm ĩ với trẻ con nữa, đi gặp thiếu gia của chúng ta. Bản thân anh ấy không tin vào y học Trung Quốc, và Tôn lão được mời bởi Tần Minh Vũ. Bây giờ Lý Anh Sinh yêu cầu gặp bác sĩ một mình, anh ấy không còn kiên quyết chờ đợi nữa. Lý Jun tức giận đi theo Liêu Đông Huy về phía trước, đi được 2 bước, anh ta quay đầu lại nói. Tiểu tử, ngươi cũng tới đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem các cao thủ quốc tế hàng đầu là như thế nào. Tại sao Tây y lại tốt hơn Trung y, Đường Hán cũng muốn gặp bệnh nhân. Nhưng anh ta không thể đến một lần mà không nhìn thấy bệnh nhân, và anh ta không thể giải thích với Dương Hoành Đạt khi quay lại, vì vậy anh ta đi theo Lý Anh Sinh ra khỏi phòng khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Đông Huy đưa Đường Hán và Lý Anh Sinh vào một phòng ngủ. Anh ấy nói đó là một phòng ngủ, nhưng nó lớn hơn một phòng khách bình thường, có ghế sofa, tivi và những đồ nội thất khác. Chin Minh Ghi Yêu đang ngồi trên ghế sofa cùng một thanh niên khoảng 20 tuổi trò chuyện gì đó. Thanh niên này không cao nhưng trắng trẻo đẹp trai. Anh ta là Tần Tú Phong, người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần. Đường Hán thấy Tần Tú Phong tinh thần rất tốt, nhìn cũng không có bệnh. Nhìn thấy Lý Anh Sinh đi tới, Tần Minh Vũ vội vàng đứng dậy nói. Lý giáo sư tới rồi, cháu trai của ta làm phiền Lý giáo sư. Anh Tần khách khí, hẳn là như vậy. Y giả nhân tâm. Đường Hán thầm nghĩ, người này thật không biết xấu hổ, vừa mới nói không chữa khỏi phải tốn 1 triệu đồng, trong nháy mắt lại nhắc tới y giả nhân tâm. Sự kiêu ngạo của Lý Anh Sinh đã phần nào được kiềm chế, dù sao, thân phận của Tần Minh Vũ là ở đó, vua ngọc của thành Giang Nam, và là ân nhân lớn của anh ta. Có thể nói cho ta biết tình huống thiếu gia của ngươi sao? Lý Anh Sinh hỏi, Tần Minh Vũ thở dài và nói. Đầu tiên cháu trai của tôi có sức khỏe tốt và không bao giờ mắc nhiều bệnh tật từ nhỏ, nhưng nó đột ngột qua đời vào 3 năm trước. Tôi đưa cháu đến bệnh viện khám, kết quả khám là trong đầu cháu có một con run này không phải là một loại run sán thông thường. Lúc này Đường Hán mới hiểu tại sao Tần Tú Phong nhìn không ra có vấn đề gì, nguyên lai là trong đầu hắn có trùng, không phải bệnh bình thường. Lúc này, Tần Tú Phong nói, tình hình hiện tại là ngay khi con bỏ tỉnh dậy, tôi bất tỉnh, và khi nó ngủ, tôi có thể sống bình thường. Nhưng gần đây bọ dường như ngày càng hoạt động mạnh hơn, chúng thường thức dậy và di chuyển lung tung. Trước đây mỗi ngày tôi chỉ ngất một lần, nhưng bây giờ 5-6 lần, tôi mới ngất một lần. Đường Hán thầm ngưỡng mộ sự cởi mở của anh ấy, và anh ấy có thể nói và cười vui vẻ sau khi mắc phải căn bệnh kỳ lạ này, như thể anh ấy đang nói về người khác. Tần Minh Vũ thở dài và nói, mấy ngày trước chúng tôi đã đến Trung Hải để gặp bác sĩ, hóa ra là những con giun đã trưởng thành. Nếu chúng tôi không nghĩ đến và để nó phát triển, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Tần Tú Phong nắm lấy Tần Minh Vũ tay, an ủi nói. Ông nội yên tâm, sinh tử đều do phú quý quyết định, thầy bói không phải nói ta phú quý vinh hoa sao? Ta nhất định sẽ không chết, có lẽ giáo sư Ly sẽ chữa khỏi cho tôi ngày hôm nay. Lý Anh Sinh hỏi, có kết quả giám định nào gần đây không? Vâng. Tần Minh Vũ yêu cầu Lưu Đông Huy cho Lý Anh Sinh xem các tài liệu kiểm tra mà anh ấy đã chuẩn bị. Lý Anh Sinh nhìn từng tài liệu một, và càng đọc, vẻ mặt của anh ấy càng trở nên trang nghiêm. Vốn dĩ hắn cho rằng Tần Tú Phong chỉ là bệnh não bình thường, muốn ở trước mặt Đường Hán thể hiện mình là cao thủ, nhưng không ngờ lại gặp phải căn bệnh kỳ lạ như vậy. Hắn thậm chí có thể trị được bệnh nan y như sán não, nhưng hiển nhiên con côn trùng này là biến thể của bệnh sán não. Nhà họ Tần đã dùng hết mọi phương pháp mà mình có thể nghĩ ra, nhưng không có biện pháp nào hiệu quả với loại côn trùng này. Lý giáo sư, cháu trai của ta thế nào? Tần Minh Vũ hỏi, xin lỗi, tôi không thể làm gì được, căn bệnh này quá kỳ lạ, trình độ y học hiện tại không có tác dụng gì với nó. Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng con bọ này sẽ phát triển chậm hơn. Lý Anh Sinh nói, Tần Minh Vũ vẻ mặt thất vọng. Lý giáo sư, người không có lựa chọn nào khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cách nào, đây là bệnh nan y, 1 triệu phí tư vấn của tôi sau này sẽ được ghi vào thẻ của tôi. Lý Anh Sinh nói, lúc này, Đường Hán cười lạnh nói, ta nói, ngươi có thể lộ ra chút mặt mũi sao? Ngươi tới đây cũng đã lâu, liền nói cho bọn họ ngươi bệnh nan y, sau đó thu tiền. Đây là phong thái của một chuyên gia quốc tế hàng đầu mà bạn muốn cho tôi thấy, Lý Anh Sinh nói thẳng. Làm sao vậy, căn bệnh này không có cách nào chữa trị, đó không phải là vấn đề của cá nhân tôi phải tính phí tư vấn khi đến khám. Đây là quy tắc của tôi, Đường Hán vặn lại, bỏ quy tắc hôi hám vô liêm sỉ của anh đi, không chữa được thì sao gọi là bệnh nan y, tây y không chữa được thì sao gọi là bệnh nan y, Lý Anh Sinh khinh bỉ nói. Ý anh là anh có thể chữa khỏi căn bệnh này, cách chương.